Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 85. Trương Nghiên ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hồng tự, khóe miệng có nhàn nhạt tươi cười. Kia mấy hành tự vốn nên là đại biểu cho tử vong tuyệt vọng tin tức, lại làm Trương Nghiên cảm thấy thực an tâm ân y, bởi vì mặt trên có Nghiêm Trác tên, mà hắn là giết người cái kia. Mấy ngày nay, Trương Nghiên thấy được ít nhất 10 lần Nghiêm Trác giết người tin tức. Có rất nhiều thời điểm hắn giết người tin tức bên cạnh sẽ có mấy cái mặt khác luân hồi giả giết người tin tức. Trương Nghiên cảm thấy mấy người kia rất có khả năng là Nghiêm Trác lại tìm được tân đồng đội. Trương Nghiên dùng loại này độc đáo phương thức tới xác nhận Nghiêm Trác an toàn. Bất quá đều qua đi mau 3 ngày, Nghiêm Trác cũng không tìm được nàng. Cái này làm cho Trương Nghiên có chút nghi ngờ. Vạn nhất Nghiêm Trác tìm được rồi càng thích hợp đồng đội, không tới cùng nàng hội hợp, nàng nên làm cái gì bây giờ? Bất quá, này nghi ngờ cũng chỉ sinh ra một cái chớp mắt, đã bị nàng cấp dứt bỏ rồi. Nàng lại không phải ly Nghiêm Trác là có thể chết. Tuy nói có Nghiêm Trác ở có thể càng nhẹ nhàng, cũng tỉnh rất nhiều động não phiền toái. Bất quá nàng chính mình một người cũng sẽ không quá đến quá khó khăn. Thật sự không được, nàng cũng có thể phát triển tân đồng đội. Trương Nghiên trên mặt cười nhạt liễm đi. Nàng nhìn thoáng qua ngủ say chung mụ mụ cùng Hoàng Minh Chi, ngồi ở ly môn gần nhất mép giường, mở ra dị năng, một bên dùng ma thạch cấp chính mình bọ ngựa xong đao mài rũa bảo dưỡng, một bên tự hỏi về tìm kiếm tân đồng đội sự tình. Ở cái này khách sạn, nàng là tìm không thấy cái gì có giá trị đồng đội. Nơi này đều là người thường, người thường biến không thành dị năng giả. Thêm một cái người thường đương đồng đội sẽ chỉ làm nàng càng vất vả. Mục đón gió, hắn có cơ bản nhất sinh tồn năng lực, nhưng thật ra sẽ không kéo chân sau, có thể giúp đỡ điểm bội. Chỉ là Trương Nghiên không quá thích hắn. Tuy nói ở Cửu Tinh Liên Châu sân bắn thời điểm, mục đón gió vẫn luôn là Trương Nghiên cố định giáo luyện, nhưng Trương Nghiên chỉ là bởi vì lười đến thay đổi người mà thôi, cũng không phải bởi vì đặc biệt thích hắn mới lựa chọn hắn cái này giáo luyện. Ở nàng luyện thương thời điểm, mục đón gió cũng vẫn luôn chưa cho không thực chất tính chỉ đạo, đều là ở qua loa cho xong. Nói thật, Trương Nghiên đối hắn trừ bỏ làm nhảm cùng ái xem tiểu thuyết này hai cái ấn tượng ở ngoài, không có mặt khác hiểu biết. Trương Nghiên cảm thấy chính mình còn cần quan sát hắn một đoạn thời gian. Liền ở nàng nghĩ tới mục đón gió sự khi, nàng đột nhiên nghe được trên hành lang vang lên một chuỗi tiếng bước chân. Tiếng bước chân không có gì kỳ quái, nhưng cái loại này rón ra rón rén thật cẩn thận tiếng bước chân lại cho nàng một loại quen thuộc cảm giác. Cùng phía trước mục đón gió ý đồ đánh lén nàng thời điểm tiếng bước chân giống nhau. Trương Nghiên mày nhăn lại, mở ra mắt kép. Quả nhiên, từ trong không khí hạt, nàng ngửi ra mục đón gió hương vị, mà hắn nơi vị trí, nàng cũng có thể xác định, chính là La Miêu Miêu bọn họ một nhà ba người trụ tiểu phòng xếp cửa. Nghĩ đến chính mình vừa rồi mục đón gió ở trong đại sảnh biểu hiện, Trương Nghiên khe khẽ thở dài. Nguyên lai, ở trong đại sảnh cố ý đối La Miêu Miêu lãnh đạm, đều là diễn kịch cho nàng xem sao. La Miêu Miêu phòng môn bị mở ra, theo sau lại là một tiếng tiếng đóng cửa. Mục đón gió cùng La Miêu Miêu hai người chi gian cái gì cũng chưa nói, hắn liền như vậy đi vào, ngược lại càng có vẻ cổ quái. Trương Nghiên lặng lẽ mở ra chính mình phòng môn, đi vào La Miêu Miêu phòng cửa, nhắc tới thập phần lực chú ý, bắt đầu thám thính bên trong nội dung. Mở ra dị năng thời điểm, nàng thính giác so thường nhân nhạy bén ít nhất gấp đôi. Tuy rằng trong phòng mục đón gió cùng La Miêu Miêu tận lực hạ giọng, Trương Nghiên vẫn là mơ hồ có thể nghe thấy một ít từ đơn. Tuy rằng không biết cụ thể mỗi một chữ, nhưng từ những cái đó từ đơn tổ hợp thượng, Trương Nghiên có thể đoán được bọn họ ở nghị luận nàng dị năng, còn ở nghị luận trùng hẹp. La Miêu Miêu tự hồ muốn làm mục đón gió giúp nàng lộng tới trùng hẹp, sau đó cắn nuốt trùng hẹp, được đến dị năng. Trương Nghiên cảm thấy có chút kỳ quái, nàng chưa bao giờ ở La Miêu Miêu trước mặt dùng qua trùng hẹp. La Miêu Miêu như thế nào biết trùng hạch chuyện này? Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Nghiên cái thứ nhất hoài nghi cư nhiên là Hoàng Minh Chi. Đại khái bởi vì Nghiêm Trác cái kia tiếu diện hổ, Trương Nghiên tổng hoài nghi Nghiêm Trác mụ mụ Hoàng Minh Chi kỳ thật cũng là cái quen thuộc tay. Hắc chủ, Trương Nghiên lặng lẽ lui trở lại trong phòng của mình, đem Nghiêm Trác mụ mụ Hoàng Minh Chi diêu tỉnh. Hoàng Minh Chi mắt buồn ngủ mông lung nhìn Trương Nghiên. Làm sao vậy, có nguy hiểm? Trương Nghiên nhàn nhạt hỏi. Hoàng gì, trùng hạch sự có phải hay không ngươi nói cho cấp Lam Miêu Miêu? Hoàng Minh Chi vẻ mặt mờ mịt. Trương Nghiên đem chính mình nghe được đồ vật cùng Hoàng Minh Chi nói một lần. Hoàng Minh Chi nghe xong, lập tức minh bạch chút cái gì, mỉm cười lắc đầu, ta biết cái gì ý tứ. Việc này không phải ta làm nha, ta là rất chán ghét ngươi cái kia biểu tỷ. Bất quá, không đến mức cố ý nói loại sự tình này làm nàng đi tìm chết đi. Này đối với ngươi mà nói cũng không chỗ tốt. Trương Nghiên gật gật đầu. Ta mẹ cũng không có khả năng. Các ngươi đều biết trùng hạch ăn sẽ chết. Ta mẹ rất thích ta biểu tỷ, sẽ không làm loại sự tình này. Nếu không phải các ngươi, ta đây hoài nghi, này khách sạn có lẽ có mặt khác luân hồi giả ở. Hoàng Minh Chi mày nhăn lại. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Tiểu Trác còn không có tới. Ngươi một người, có thể hay không rất nguy hiểm. Tính xem này biến đi. Nếu là ta biểu tỷ ăn trùng hạch ăn ra vấn đề, bọn họ khẳng định sẽ tìm đến ta. Trương Nghiên nhìn thoáng qua còn ở ngủ say mụ mụ. Chuyện này đừng nói cho ta mẹ, ta sợ nàng chuyện xấu. Hoàng Minh Chi gật gật đầu. Yên tâm đi, nếu Tiểu Trác nói sẽ tìm đến ngươi, kia hắn nhất định sẽ đến. Đến lúc đó ngươi liền không cần như vậy mệt mỏi. Hắn có đôi khi tâm tư tương đối trọng, nhưng ngươi với hắn mà nói không giống nhau. Trương Nghiên cái hiểu cái không nga một tiếng, tiếp tục ngồi ở trên giường ma đao gác đêm monster. Trương Nghiên gác đêm đến rạng sáng tam điểm mới rốt cuộc chờ đến La Mưa Thu tỉnh ngủ thay ca. Mới vừa ngủ hạ hai cái giờ, Trương Nghiên liền nghe được khách sạn bên ngoài mơ hồ truyền đến một trận tiếng súng. Trong lúc ngủ mơ, nàng đột nhiên mở hai mắt, buồn ngủ toàn vô, mục đón gió quả nhiên động thủ bắt đầu sát sâu. Trương Nghiên sửa sang lại một chút quần áo của mình, bắt đầu giáo La Mưa Thu cùng Hoàng Minh Chi như thế nào nổ súng. Thương ngoạn ý nhi này học lên kỳ thật rất đơn giản, chẳng qua tưởng nhắm chuẩn có điểm khó khăn, yêu cầu trường kỳ huấn luyện. Trương Nghiên không trông cậy vào La Mưa Thu các nàng hai đi sát sâu, ở người trước mặt đủ để tự bảo vệ mình là được, cho nên cũng không cần phải luyện tập, sẽ nổ súng là được. Trương Nghiên làm La Mưa Thu cùng Hoàng Minh Chi chỉ có ở địch nhân gần người lúc sau lại nổ súng. Chỉ cần khoảng cách ở 5 mét trong vòng, lại bổn cũng có thể đánh trúng đối thủ. Giáo xong rồi sử dụng phương pháp, Trương Nghiên nghe được khách sạn bên ngoài tiếng súng đã ngừng lại. Trương Nghiên rửa mặt sạch sẽ, Hoàng Minh Chi vì Trương Nghiên chuẩn bị tốt nóng hầm hập đồ ăn. Nàng rửa mặt xong liền trực tiếp ăn, nhàn nhã ăn xong một bữa cơm. Ngồi ở trên giường nghỉ ngơi thời điểm, Trương Nghiên các nàng phòng môn đột nhiên bị một người điên cuồng đấm đánh. La Miêu Miêu dồn dập thanh âm cũng truyền tiến vào. Đã xảy ra chuyện, Trương Nghiên, người mau đến xem ta mẹ đây là có chuyện gì. Trương Nghiên khẽ cau mày, làm La Mưa Thu cùng Hoàng Minh Chi ở trong phòng ngoan ngoãn chờ. Trương Nghiên chính mình rời đi phòng, vừa ra cửa phòng, La Miêu Miêu liền chảo một cái đã bắt được Trương Nghiên tay. Đem nàng túm vào La Miêu Miêu bọn họ trong phòng. Phòng khách thảm thượng, Trương Nghiên mợ cả nằm ở nơi đó, thất khiếu đổ máu, tiểu tiện mất khống chế, tay chân đang ở run rẩy đã động, nhìn dáng vẻ đã mau không được. Trương Nghiên biết rõ là chuyện như thế nào, lại chỉ có thể giả ngu. Nàng làm sao vậy? La Miêu Miêu trong mắt hiện lên một tia u oán, giống lớn nói, còn không phải bởi vì ngươi, ngươi cái này quỷ hẹp hòi, cố ý đem dị năng lộ cho chúng ta xem, lại không nói cho chúng ta biết dị năng rốt cuộc là như thế nào được đến. Ta ba nhìn đến ngươi ăn sâu trong cơ thể cái kia cục đá, cảm thấy ngươi là dựa vào cái kia được đến dị năng. Kết quả ta mẹ ăn lúc sau, như thế nào thành như vậy? Ngươi nhanh lên nghĩ cách, liên quan gì ta? Trương Nghiên lạnh lùng nhìn La Miêu Miêu, lại liếc mắt một cái đứng ở bên cạnh La Phương Bắc cùng Mục Đón Gió. Nga, ta biết sao lại thế này, các ngươi mấy cái cũng không xác định chúng hạch có thể ăn được hay không. Tưởng được đến dị năng, lại không bằng lòng gánh vác nguy hiểm, cho nên khiến cho ta mở cả cái thứ nhất ăn. bởi vì nàng là các ngươi bên trong nhất bổn. Trương Nghiên một ngữ nói toạc ra bọn họ xấu xa ý tưởng. Lam Miêu Miêu mới vừa rồi u oán tức khắc tắt, Mục Đón Gió cũng chợt dạ nhìn về phía nơi khác, chỉ có La Phương Bắc nhất bình tĩnh. Rõ ràng lão bà đều sắp chết, hắn còn lão thần khắp nơi, đây đều là mệnh số trời cao an bài làm tiểu hoa chết, chẳng trách ai. Ân, hiện tại các ngươi đã biết ăn trùng hẹp khẳng định sẽ chết, không chiếm được dị năng cho nàng nhặt xác đi. Trương Nghiên nhìn thoáng qua trên mặt đất cái kia hấp hối nữ nhân, trong lòng một chút thương hại đều bị La Miêu Miêu bọn họ mấy cái cấp ghê tởm không có. Chính mình sợ nguy hiểm, liền lừa gạt chính mình mẹ gánh vác nguy hiểm. La Miêu Miêu thật là ghê tởm thấu. Kia cái này trùng hẹt rốt cuộc nên như thế nào ăn mới có thể được đến dị năng. La Miêu Miêu không cam lòng gọi lại Trương Nghiên, nấu một chút tiêu độc, dùng cái gì đặc biệt gia vị trang bị. Ngươi nhưng thật ra nói cho chúng ta biết a. Trương Nghiên lý đều không để ý tới La Miêu Miêu, ánh mắt đầu ở La Phương Bắc trên người. Đúng rồi, đại cữu, ngươi thấy được ta ăn trùng hẹt. Ta giống như trước nay không ở ngươi trước mặt ăn qua trùng hẹt. La Phương Bắc nhàn nhạt nói, ta đôi mắt có thể nhìn thấu sương mù. Ngươi ở khách sạn cửa ăn, ta thấy được, nói. La Phương Bắc lấy ra chính mình phác họa vở, đem chính mình họa Trương Nghiên cùng sâu đều cấp Trương Nghiên nhìn nhìn. Xem xong những cái đó họa, Trương Nghiên tin La Phương Bắc cách nói. Bất quá, nàng cũng không có bởi vậy liền xem trọng hắn liếc mắt một cái. Nếu ngươi có loại này đặc thù bản lĩnh, liền mang theo ngươi nữ nhi hảo hảo tồn tại đi, đừng lại tìm chết. Ném xuống những lời này, Trương Nghiên xoay người rời đi, xác nhận không có luân hồi giả, Trương Nghiên liền an tâm rồi. Hơn nữa, nàng cũng không cần lại suy xét Mục Đón Gió sự, có thể hoàn toàn cùng hắn phân rõ quan hệ. Này cư nhiên làm Trương Nghiên cảm thấy có chút nhẹ nhàng. Trở lại trong phòng lúc sau, Trương Nghiên đơn giản rèn luyện trong chốc lát thân thể, sau đó bò lên trên cửa sổ. Nếu là mỗi lần ra vào khách sạn đều phải cùng bảo an chu toàn, kia cũng quá phiền toái. Trương Nghiên quyết định từ phòng cửa sổ xuất nhập. Dù sao bên ngoài sương mù như vậy nùng, ai cũng nhìn không tới nàng làm cái gì. Nàng muốn nhiều sát điểm sâu, nhiều tích cóp điểm trùng hẹp, tiêu hao dị năng năng lượng càng nhiều, nàng dị năng thăng cấp liền càng nhanh. Từ nhị cấp đến ba cấp yêu cầu ăn vào 1000 cái bổ sung tề. Nàng kém không tính nhiều, cần thiết cần mẫn điểm mới được. Tiến vào sương mù chung, Trương Nghiên lại cảm giác được. Hôm nay sương mù, tựa hồ so đêm qua càng phai nhạt chút. Điểm này, người thường có lẽ phát hiện không ra. Nhưng đối nàng mắt kép tới nói, lại là nhẹ nhàng là có thể nhận thấy được. Ban đầu kia một ngày, nàng mắt kép ở sương mù chung chỉ có thể nhìn đến 50 mễ xa vật thể. Hiện tại, đã có thể nhìn đến 500 mễ ở ngoài vật thể. Trương Nghiên một bên đuổi giết sương mù chung sâu, một bên quan sát sương mù tình huống. Theo thái dương dâng lên, này sương mù làm nhạt tốc độ càng lúc càng nhanh. Sương mù chung sâu cũng càng ngày càng ít. Hơn nữa này đó sâu sức chiến đấu cũng càng ngày càng yếu. Đều là chút lão nhược bệnh tàn. Tới rồi buổi chiều 3-4 giờ thời điểm, Trương Nghiên không thể không đình chỉ đối sâu săn giết. Sâu đã không mấy chỉ, mà sương mù cũng đã đạm mắt thường đều có thể phân biệt rõ 200 mét trong vòng vật thể. Sâu tại đây đạm sương mù bên trong không chỗ nào che giấu. Nguyên bản không có vài người hành tẩu trên đường phố, cũng nhiều ra một ít gan lớn người. Mỗi người đều ở vội vàng lên đường, hy vọng có thể thừa dịp sương mù phai nhạt trở lại tự nhận là an toàn địa phương. Loại tình huống này quá kỳ quái, nàng như suy tư gì nhìn đường phố, nuốt vào một quả trùng hẹt, bổ sung một chút dị năng năng lượng, đương này cái trùng hẹt xuống bụng, Trương Nghiên cảm giác được chính mình trong cơ thể có một loại kỳ dị lực lượng ở kích động. Thô sơ giản lược tính tính, nàng ở bột hải thị cuối cùng một buổi tối liền nuốt ít nhất 700-800 cái tinh hạch. Vào này kinh hoa thị mặt thế lúc sau, nàng lại ăn 100 nhiều cái. Xem ra, nàng gom đủ 1000 cái. Nàng cảm giác được trong cơ thể lực lượng đều hội tụ tới rồi trong miệng cùng lòng bàn tay. Đương kia lực lượng ổn định xuống dưới lúc sau, Trương Nghiên kiểm tra rồi một chút chính mình thăng cấp dị năng lúc sau nhiều ra thứ gì. Trương Nghiên phát hiện chính mình hai viên răng nanh trở nên càng bén nhọn chút. Nha quản trống rỗng, bên trong tựa hồ có thể bài trừ nọc độc tới, mà nàng lòng bàn tay, tắc có thể tùy tâm ý ngưng ra tơ nhện, bọ ngựa, chuồn chuồn, kia lần này là con nhện đi. Bất quá, hiện tại này sương mù đậm lợi hại, Trương Nghiên cũng không có gì cơ hội thực nghiệm chính mình tân dị năng. Nàng lựa chọn về trước khách sạn lại nói, liền ở Trương Nghiên hướng khách sạn phương hướng đi rồi mấy chục mét lúc sau. Đột nhiên, một trận thanh thúy tiếng chuông ở Trương Nghiên trong đầu vang lên. Tiếp theo nháy mắt, Trương Nghiên trước mắt toàn bộ thế giới đều trở thành đỏ như máu. Ở một mảnh huyết hồng bên trong, mấy hành kim sắc chữ to phiêu phù ở không trung, phá lệ bắt mắt, thiên tuyển giả hệ thống đã mở ra, đang ở tìm tòi trong phạm vi thiên tuyển giả. Thiên tuyển giả danh sách đã xác định, 104 hào luân hồi giả Trương Nghiên, 46 hào luân hồi giả Lương Tiêu. Thiên tuyển giả hệ thống tóm tắt, từ luân hồi giả tiến vào cái thứ hai thế giới bắt đầu. Lúc sau mỗi một cái thế giới đều sẽ tùy cơ xuất hiện vài tên thiên tuyển giả. Ít nhất một người, nhiều nhất 5 tên, thiên tuyển giả hành động đem trực tiếp ảnh hưởng thế giới cốt truyện. Mặt khác luân hồi giả mục tiêu là, tìm được cũng giết chết thiên tuyển giả. Giết chết thiên tuyển giả luân hồi giả, sẽ được đến cực phong phú khen thưởng. Hết chương.